Phần 2. Khai thác những gì tài giỏi nhất trong bạn. Chương 7. Trở thành người bạn muốn. Chuyện vô gia cư không đáng kể, người bố giàu nói, mà chính là con người mà con muốn trở thành. Cứ tiếp tục phấn đấu đi, con sẽ trở thành một con người khác. Nhưng nếu con bỏ cuộc, con cũng trở thành một con người khác, nhưng không phải là người mà con muốn trở thành. Những thay đổi mà bạn sẽ trải qua. Đối với những bạn đang xem xét thay đổi mục tiêu từ sự ổn định việc làm sang sự ổn định tài chính, tất cả những gì tôi có thể tặng cho bạn chỉ là những lời khích lệ động viên. Riêng đối với Kim và tôi, chúng tôi phải trải qua tình huống không nhà cửa, nỗi tuyệt vọng trước khi chúng tôi tìm lại sự can đảm để đi nốt con đường. Đó là con đường của chúng tôi, nhưng nó không nhất thiết là con đường mà bạn phải trải qua. Như tôi đã đề cập trước đây, có những hệ thống được vạch sẵn giúp cho bạn có thể đi qua cây cầu vượt sang thế giới bên phải của tứ đồ. Vấn đề thực sự chính là những thay đổi nội tâm mà bạn phải trải qua để phấn đấu trở thành một con người mà bạn mong muốn trong suốt quá trình. Quá trình ấy đối với một số người không khó khăn gì, nhưng với nhiều người khác, quá trình ấy đầy những chông gai hiểm trở không thể vượt qua. Tiền bạc là thuốc phiện. Người bố giàu luôn nói với Mike và tôi, tiền bạc là thuốc phiện. Lý do chính khiến cho người không chịu trả lương cho công việc chúng tôi làm là vì người không muốn chúng tôi trở nên những con nghiện cho lối sống làm việc vì tiền. Nếu con nghiện tiền bạc, người nói, sẽ rất khó khăn cho con chiến thắng được cơn nghiện đó. Khi tôi gọi cho người từ California, như một người lớn xin tiền, người vẫn không thay đổi cách mà người đã bắt đầu dạy chúng tôi từ lúc chúng tôi chỉ là những đứa nhóc 9 tuổi. Không cho chúng tôi tiền như hồi chúng tôi còn nhỏ, mà cho đến khi ấy người cũng làm như thế. Người vẫn tiếp tục cách cư xử cứng rắn và hướng tôi xa dần lối sống đam mê làm việc vì tiền. Người gọi tiền là thuốc phiện, bởi vì người đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người hạnh phúc khi có tiền, nhưng lại trở nên chán nản buồn rầu khi trong túi không còn một cách. Cũng giống như những người ghiền ma túy, họ đạt tới tình trạng hưng phấn khi tiêm thuốc và trở nên bạo động điên loạn khi không có nó. Người thường nói, hãy cẩn thận với sức mê hoặc của đồng tiền con ạ, một khi con quen nhận lấy nó, sự mê hoặc của tiền bạc sẽ khiến con kẹt dính mãi mãi vào thói quen con phải kiếm tiền. Nói cách khác, nếu bạn kiếm tiền như một người làm công, bạn sẽ có khuynh hướng ưa thích cách kiếm tiền đó. Nếu bạn từng kiếm tiền như người làm tư, sẽ rất khó phá vỡ sự cố chấp vào cách kiếm tiền đó. Còn nếu bạn quen với sự bao cấp của chính phủ, thói quen ấy cũng sẽ rất khó thay đổi được. Người nói, chướng ngại lớn nhất trong cuộc hành trình từ phía bên trái sang phía bên phải tứ đồ, chính là sự cố chấp vào cách kiếm tiền mà con từng quen làm như vậy trước đây. Đó không chỉ là một sự thay đổi thói quen, mà còn là sự cắt bỏ thói nghiện. Đó chính là lý do tại sao mà người từng nhấn mạnh với chúng tôi là đừng bao giờ làm việc vì tiền. Người bắt chúng tôi phải học cho được cách tạo ra cái hệ thống cho chính mình, mà từ đó tiền bạc sẽ chảy vào túi chúng tôi. Các kiểu rập khuôn. Đối với hai vợ chồng tôi, chướng ngại lớn nhất cản trở chúng tôi trên con đường làm giàu ở nhóm C chính là những thói quen, những nền móng giáo dục trong quá khứ cứ kìm hãm chúng tôi lại. Thật không dễ chịu chút nào khi những người bạn thân cứ tra hỏi chúng tôi, tại sao các bạn lại làm điều này, tại sao anh chị không chịu đi tìm việc làm. Tình huống càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn khi chính một phần con người trong chúng tôi cứ muốn lôi kéo chúng tôi trở lại lối sống dựa dẫm và lệ thuộc vào những đồng lương nhận được đều đều mỗi tháng. Người bố giàu đã giải thích cho Mai và tôi biết thế giới tiền bạc là một hệ thống vĩ đại và to lớn, và chúng tôi chỉ là những cá nhân nhỏ bé đang học hỏi cách vận hành hoạt động theo những kiểu những khuôn nào đó trong hệ thống ấy. Chẳng hạn, người nhóm L làm việc cho hệ thống, người nhóm T từ bản thân đã là một hệ thống, người nhóm C tạo ra làm chủ hoặc kiểm soát hệ thống, người nhóm D đầu tư tiền bạc vào hệ thống. Những kiểu những khuôn mà người bố giàu muốn ám chỉ đến chính là những kiểu khuôn nằm ngay bên trong cơ thể tư tưởng suy nghĩ của chúng tôi, mà những kiểu khuôn đó đã lôi kéo con người theo những hướng khác nhau trên con đường tiền bạc. Người bố giàu nói, khi một người cần tiền, người nhóm L sẽ đi kiếm một công việc ngay mà không cần suy nghĩ, trong khi người nhóm T thường muốn tự mình kiếm tiền bằng cách bằng chính công sức của bản thân. Người nhóm C sẽ tạo ra hoặc mua lấy một hệ thống kinh doanh làm ra tiền, và người nhóm D thì tìm kiếm cơ hội đầu tư vào một tài sản được tạo ra tiền. Tại sao lại khó khăn khi thay đổi một khuôn mẫu? Lý do tại sao thay đổi một nếp sống thường khó khăn? Người bố giàu nói, là vì tiền bạc ngày nay đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống. Trong thời nông nghiệp, tiền bạc không quan trọng đến như thế, bởi vì đất đai có thể đem lại thức ăn, chỗ ở, củi lửa và nước sôi mà không cần tiền bạc. Một khi con người di cư vào những thành phố lớn trong thời đại công nghiệp, tiền bạc bắt đầu chứng tỏ sức mạnh của nó đối với cuộc sống. Ngày nay, ngay cả nước uống cũng phải tốn tiền con ạ. Người bố giàu tiếp tục giải thích, khi một người bắt đầu cuộc hành trình, chẳng hạn từ nhóm L vào nhóm T, một phần con người vốn đã quen với lối sống của nhóm L, hoặc nỗi sợ hãi sự thất bại, bắt đầu trỗi dậy và phản kháng. Hình ảnh đó chẳng khác nào như một người đang bị chìm trong dòng nước cố hớp hơi không khí để thở,

Thực sự đó là một trong những bài học quý giá mà tôi có thể nhớ được. Bài học đó quý giá bởi vì nó mở mang đầu óc tôi, giúp tôi nhận ra những điều mà mắt trần của tôi không nhìn thấy được. Các con số làm giảm rủi ro. Không có những bài học đơn giản đó của người bố giàu, có lẽ sẽ không đủ làm đam mê xây dựng một hệ thống giáo dục mà tôi mơ ước. Nếu không có sự chú trọng nhấn mạnh của người và sự hiểu biết và độ chính xác vào những con số, tôi biết sẽ không thể nào đầu tư một cách khôn ngoan, ít rủi ro nhưng lại sinh lời cao đến như vậy. Tôi luôn nhớ lời người nói, một khi dự án của bạn càng lớn và bạn càng khao khát thành công chừng nào, bạn cần phải chính xác chừng nấy. Nếu bạn muốn làm giàu một cách chậm chạp, hay chỉ muốn làm việc suốt đời và để tiền bạc của mình cho người khác quản lý, thế thì bạn không cần sự chính xác để làm gì. Bạn càng muốn làm giàu nhanh, bạn cần phải có những con số chính xác. Tin mừng là nhờ vào cái tiến bộ kỹ thuật cũng như nhiều sản phẩm mới, ngày nay thật dễ dàng hơn rất nhiều khi học những khác nhau cần có để tự xây dựng cho bạn một hệ thống và phát triển sự hiểu biết về tài chính của bạn. Bạn có thể làm giàu nhanh, nhưng đừng đi ngõ tắt. Để giảm thuế, anh hãy mua ngôi nhà lớn hơn, vay nợ nhiều hơn, nhưng anh sẽ được khấu trừ giảm thuế các khoản lãi suất đi vay đó. Căn nhà nên là khoản đầu tư lớn nhất của bạn. Tốt hơn hết là anh nên mua bây giờ, bởi vì giá cả lúc nào cũng tăng lên hết cả. Hãy làm giàu từ từ, hãy sống tằng tiện. Nếu bạn bỏ thì giờ học hỏi và nghiên cứu những môn học cần có ở phía bên phải tứ đồ, những câu nói đại loại như thế thật là vô nghĩa. Chúng có thể có nghĩa với những người bên trái tứ đồ, nhưng không phải với những người ở phía bên phải. Bạn có thể làm gì bạn muốn, làm giàu nhanh và kiếm bao nhiêu tiền tùy bạn, nhưng bạn phải trả giá. Bạn có thể làm giàu nhanh đó, nhưng nên nhớ rằng không có lối tắt nào. Quyển sách này không phải đưa ra những lời giải đáp, quyển sách này chỉ xem xét những thách thức, những mục tiêu từ một quan điểm khác, không phải quan điểm nào hay hơn, hợp lý hơn, mà điều chủ yếu là sẽ khôn ngoan hơn khi có những quan điểm. Khi đọc các chuyên kế, bạn sẽ bắt đầu có cơ hội nhìn về tài chính, chuyện kinh doanh và cuộc đời từ một quan điểm khác.